Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2005. Chúng ta sẽ học vào chương thứ 13 của kinh 42 chương. Tôi đọc vào cái bản dịch để các vị nắm cái phần căn bản của chương kinh trước. Chương 13. Có một vị Sa môn hỏi Phật: do nguyên nhân gì mà biết được đời trước và đạt được sự cao tột của đạo? Đức Phật dạy: đoạn trừ tham dục, lòng không mong cầu, thì sẽ có khả năng biết được đời trước. Thanh tịnh tâm tư, giữ vững ý chí, thì có thể đạt được chỗ cao tột của đạo. Như lau gương hết bụi thì ánh sáng hiển lộ. Đó là cái chương thứ 13. Và nguyên văn chữ Hán thì tôi biên trên bảng. Ở trong đây nó có vài từ mà chúng ta cần hiểu như thế này. Cái bản dịch thì biết được đời trước, nhưng mà cái từ dịch này nó không có biểu lộ hết nghĩa của chữ túc mạng. Túc mạng có nơi gọi là túc mạng minh hay là túc mạng thông. Đây là một trong thần thông của Đức Thế Tôn chứng được sau khi thành đạo. Một cái thần thông nữa là thần túc thông. Một cái thần thông đặc biệt nữa là gọi là lậu tận thông. Người ta gọi là túc mạng minh hay là túc mạng thông hay là lậu tận minh hay là lậu tận thông gì giống nhau. Chữ minh và chữ thông này nó cùng một nghĩa. Và hai cái câu chúng ta nên hiểu là vị Sa môn hỏi là cái nhân duyên gì mà đắc được túc mạng minh, và hội kỳ chí đạo có nghĩa là đạt được đến cái lậu tận thông. Mình nên hiểu như vậy. Túc mạng minh tức là cái thần thông có năng lực thấy suốt nhiều kiểu quá khứ của chính mình và của tất cả chúng sinh. Và Thế Tôn có tuệ giác là khi cần nhìn thì Ngài có thể nhìn thấy căn cơ nghiệp thức của chúng sinh đã trải bao nhiêu đời kiếp, gây cái thiện nghiệp gì, và đã từng sinh ra nơi đâu, và hiện giờ có mặt nơi này, thiện căn của họ nhiều hay ít, và trong tương lai bao nhiêu kiếp thì họ có thể thành tựu được Niết Bàn. Cái thấy đó gọi là túc mạng minh. Thấy chính mình và thấy người. Thưa, cách đây lâu thì chúng ta nghe nói cái túc mạng minh này chúng ta không có tin lắm. Chúng ta nghĩ làm sao mà con người thường có khả năng nhìn thấy được vô số kiếp về trước, vô số kiếp về sau của chính mình và của người. Nhưng ví thử ta dùng một cái ví dụ này thì các vị sẽ thấy không có gì khó hiểu và không có gì đáng nghi cả. Ví dụ như mình có những cái giây phút nào đó, tâm của mình nó rất yên, rất lặng. Mình cần nhớ về quá khứ xa xưa của mình vào cái thuở 10 tuổi, 15 tuổi. Thưa, mình nhớ rất là dễ. Trong một kiếp sống của mình mà nếu mình bận rộn lăng xăng lo âu, tâm thức của mình nó luôn bất an xao động. Mình muốn nhớ về quá khứ của mình thuở 10 tuổi, 20 tuổi, có khi cái hình ảnh cũ nó nhạt nhòa, không thấy được. Nhưng mà lúc nào lòng mình yên, tâm mình lặng, mình nhớ về cái thời bé thơ của mình thì cần hình ảnh bé thơ nó hiện ra rất là rõ trong tâm thức mình. Và từ cái ví dụ cạn của tôi thì các vị có thể nghĩ ra một điều là khi tâm thức ta nó yên, cái trình độ nó lắng đến một cái mức độ nào đó, thì mình có khả năng là nhìn thấy được người, nó không phải khó. Và thưa đại chúng, là đời sống của một con người nó ghi dấu trên mặt mày, trên cái tâm thức của con người, nó không bị mất. Những cái thứ vật chất mà nó tiêu tán thì nó thành năng lượng, và năng lượng là cái không bao giờ mất. Thì những cái vận dụng của tư duy con người là một cái dạng năng lượng, nó tác động vào không gian, nó không bao giờ mất cả. Những cái suy nghĩ, những cái việc mình làm, những cái lời mình nói, nó đều ảnh hưởng vào môi trường xung quanh, nó đều ghi dấu ấn xung quanh. Và nó quan trọng là nó ghi dấu ấn trong chính mình, cho nên nó không bao giờ mất. Mình mà có một cái chút sâu sắc về tu tập, về kinh nghiệm, thì các vị có thể nhìn người kia, các vị nhận ra được là người kia đang tu giỏi hay không giỏi, có đang thực tập, có đang an trú trong chánh niệm tốt lành hay là không tốt lành. Điều này ta có kinh nghiệm, ta nhận ra rất là dễ. Đó là mức độ rất là cạn. Mà mình còn có thể kiểm nhận được hai huống nữa, là đối với tuệ giác của Đức Thế Tôn, Ngài nhìn rất là sáng. Cho nên cái thần thông đầu tiên hay là cái minh đầu tiên, túc mạng minh, rất là dễ hiểu là như vậy. Cái thứ hai, thưa các vị, là chúng ta có tới 13 tỷ tế bào thần kinh não. Một con người thông minh cực kỳ thì họ chỉ sử dụng được nhiều lắm là 6 tỷ tế bào thôi. Tức là những nhà bác học lớn trong cuộc đời họ vận dụng chừng đó thôi. Còn cái phân nửa còn lại của hệ thần kinh não mình nó ngủ dùi, nó không thức giấc. Mà cái năng lực tu tập, nghĩa là bằng cái con đường thực hành thiền quán, làm cho tế bào thần kinh não mình nó thức chứ không có gì lạ. Nếu vận dụng cái khoa học vật lý về thần kinh não rọi sáng thì nó có nghĩa là vậy. Các vị nghĩ là những nhà bác học cực giỏi, họ làm thức giấc có phân nửa cái hệ thần kinh não thôi, mà họ còn có thể có cái nhìn xa hơn nhiều trăm năm về trước. Tức là những cái phát minh khoa học cận đại nó cung hiến cho con người một cái nền phát triển vật chất ghê gớm như bây giờ. Cái con người ấy chỉ mới sử dụng được phân nửa cái hệ thần kinh não thôi. Còn người mà tu tập với cái năng lực chánh niệm tỉnh giác giỏi thì họ làm thức giấc luôn toàn bộ thần kinh não. Cho nên cái năng lực của họ rất là kỳ diệu. Và chúng ta nên nhớ một điều là cái khả năng của con người nó kỳ diệu hơn rất là nhiều, chứ không phải như hiện tại. Ta được cái cấu tạo của thiên nhiên tặng cho một cái gia tài rất là đồ sộ, và ta sử dụng nó rất là ít oi. Ví dụ như ngày xưa, khi nền văn minh chưa phát triển, con người chưa phải đi vào cái đời sống văn minh như hiện tại, thì cái khả năng của con người bén nhạy hơn bây giờ rất là nhiều. Họ cảm nhận được môi trường, họ nhìn sao, nhìn mây, họ biết giông, biết gió, biết bão, biết tố, và không hề lệ thuộc vào những cái dự báo thời tiết gì cả. Mà bây giờ thì chúng ta mọi cái đều phải lệ thuộc. Và con người nó tuyệt vời hơn loài động vật rất là nhiều, chứ không phải là ngang với loài động vật. Thế mà bây giờ cái năng lực của con người thấp hơn loài động vật. Ví như cái trận hải chấn vừa rồi, người ta chưa thấy một cái con thú hoang nào bị chết vì cái trận hải chấn cả. Từ con rắn, từ con thỏ, con nai. Và sau cái trận hải chấn chết trên 100.000 con người, thì có những cái thông tin cho biết là có những con voi chở khách du lịch ở Thái Lan. Khi mà nó chở khách du lịch đi về, nó dừng lại, nó đổ khách xuống, rồi nó tức tốc, nó bứt dây. Nó không nghe sự khống chế của người điều khiển nó. Nó chạy lao lên đồi cao. Và người ta không biết sự việc gì, người ta ùa nó chạy theo. Thế thì nó cứu được một số người rất là lớn. chứng tỏ là cái năng lực của loài động vật hoang dã nó còn bén hơn chúng ta nhiều. Mãi tới bây giờ người ta chưa biết cá voi đó nó sinh ở đâu, nó về nó chết ở đâu. Những đàn voi lớn của Phi Châu người ta theo dõi nó, người ta vẫn chưa biết nó bỏ xương ở vùng nào. Cho nên trở lại thưa đại chúng là ta có một cái kho tàng vô giá là thần kinh não mà ta sử dụng không có hết, mới có phân nửa mà thôi. Đó là những con người cực kỳ thông minh. Còn chúng ta thì chúng ta để cho nó ngủ tới 2/3, chỉ có 1/3 thức thôi. Nếu nó thức giấc thì cái năng lực kỳ diệu là ta có được túc mạng minh, cái năng lực kỳ diệu là ta có được thần túc minh, và cái năng lực kỳ diệu tột cùng đó là có được lậu tận minh. Đó là cái điều gì rất là thật, rất dễ hiểu. Và các vị cũng biết là có những nhà yoga họ có năng lực là thách đố những nhà khoa học quậy những cái chất axit cực độc cho họ uống mà họ không chết. Đóng họ vào hòm thủy tinh, ngâm ở dưới nước họ cũng không chết. Họ có thể sống được trong cái điều kiện dừng tim lại tắt hơi thở, sống được 1 tháng là chuyện bình thường. Cho nên con người vốn là một sinh vật kỳ diệu hơn chúng ta tưởng. Và chúng ta bỏ quên cái năng lực kỳ diệu của chính mình, không đánh thức được cái năng lực kỳ diệu của chính mình. Tu là một cách đánh thức lại cái năng lực tự có của chúng ta mà thôi. Đó là tôi giải thích về túc mạng minh, để chúng ta có niềm tin rằng những cái điều kinh điển ngày xưa nói không phải là cái gì xa vời và quá đáng. Nhưng mà trong tất cả cái thần thông của Đức Phật thì cái lậu tận minh rất là quan trọng. Lậu tận minh là lậu tận thông rất là quan trọng. Những cái thần thông phía trên này, ta có một cái định lực, dù không phải là trong truyền thống đạo Phật, ta cũng có thể chứng đắc được như các truyền thống yoga, các truyền thống của tôn giáo khác. Nhưng mà cái lậu tận minh là cái thần thông đặc biệt duy nhất chỉ có đạo Phật tặng cho con người. Lậu tận minh có nghĩa là sạch hết lậu hoặc của tâm thức, những cái hạt giống để cho mình có mặt trong cuộc đời, để cho mình nổi chìm sinh tử trong cuộc đời, nó chấm dứt, gọi là lậu tận minh. Không còn cái khả năng bị rơi rớt lại nhân gian nữa, không còn khởi phiền não để sinh trở lại, để luân hồi lại nữa, gọi là lậu tận minh. Chấm dứt hết cái con đường trở lại nhân gian, tái sinh lại, mà cái con người ấy đã chứng nhập được Niết Bàn, gọi là chứng đắc được lậu tận minh. Và đặc biệt là lậu tận minh này trong văn học thiền tông triển khai rất là hay. Có một câu chuyện, có một ngoại đạo có được ngũ thông, tức là có được 2 cái minh trên này giống như Đức Phật. Và cái lậu tận minh thì chưa thành đạt được, cho nên ông rất ngạc nhiên hỏi Bạch Thế Tôn: 5 cái thứ thần thông trên thì con còn biết, nhưng mà cái thứ thần thông thứ 6, tức là cái lậu tận minh này, nó như thế nào, xin Thế Tôn dạy cho con. Và Đức Phật gọi: này ngoại đạo. Cái vị ngoại đạo kia dạ. Ông nói: đó là lậu tận minh của ta. Câu chuyện rất là lý thú và cũng rất là khó hiểu, có phải vậy không? Thưa mình kể lại câu chuyện, tức là ngoại đạo đến hỏi Đức Thế Tôn, nói 5 thứ thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, thì con có thể chứng đắc được, con hiểu được. Nhưng mà cái lậu tận minh là thần thông gì, xin Thế Tôn bày cho con biết. Thì Đức Phật cất tiếng gọi: ngoại đạo. Ví dụ ngoại đạo đó là tên A tên B, và Đức Thế Tôn gọi anh tiếng, ông kia dạ. Thế Tôn nói: đấy là lậu tận minh của ta đó. Đó là câu chuyện để Thế Tôn diễn bài và cho ta một cái thông tin về lậu tận minh là thế nào. Câu chuyện có lẽ hơi khó hiểu đối với các vị một chút. Chúng ta sẽ đi vào bài học trước, rồi tôi trở lại cái lậu tận minh để các vị thấy cái quý của lậu tận minh trong đạo Phật. Đây là cái câu hỏi của một vị sa môn. Thế nào là cái nhân duyên nào để đắc được túc mạng và thể hội được đạo? Đức Phật đáp là giữ lòng cho trong sạch, giữ được cái chí nguyện tu tập thì có thể đạt đến cái chỗ tuyệt vời của đạo. Ví như mài gương, loại trừ hết những cái cấu bẩn thì cái tấm gương nó sáng lên. Và mình lưu ý là Đức Thế Tôn trả lời cái câu sau trước, phải không? Tức là đây là câu thứ nhất, hội kỳ chí đạo, thì Ngài trả lời đây là câu thứ nhất. Và câu này trở thành câu thứ hai, thì Ngài trả lời bằng câu này, tức là đoạn dục vô cầu thì chứng được túc mạng. Tức là mình gạt hết cái lòng ham muốn, cái sự tham đắm không còn có mặt nữa, thì có thể đắc được túc mạng. Tức là có thể chứng được túc mạng minh, có được cái thần thông tương đối. Và mình giải thích cái đoạn dưới này trước. Thưa đại chúng, là cái dục này nó rất là nhiều tầng, tầng cạn, tầng vừa vừa và tầng thâm sâu. Và nó tùy theo cái trình độ tâm thức của con người mà cái đam mê, cái ham muốn nó được nâng cấp theo dần. Ví dụ như trong cái đời sống bình thường thì chúng ta nghĩ rằng những người tham đắm tiền tài ngũ dục đó là những người đang chìm đắm vào cái đam mê của thế tục, gọi là dục ở mức độ cạn. Và mức độ trung bình hơn là người ta đã no đầy về đời sống ngũ dục, cái sự tham đắm về năm món dục của thế gian nó nhẹ, nó vơi đi. Nhất là tham đắm về cái lĩnh vực vật chất, dục lạc vân vân, nó vơi đi. Nhưng mà cái tham đắm danh nó trở thành rất là nặng nề. Và mình nhớ một điều, cái đam mê về cái có sắc, có hình, có hương, có vị, tuy nó có là sự đam mê, nhưng mà đam mê đó là loại đam mê thô, dễ chán. Ví dụ như mình thèm ăn, mình ăn và thật no rồi thì mình sẽ không thèm ăn. Rồi mình ham muốn về con đường sắc dục, mà lao vào con đường sắc dục rồi thì mình cũng cảm thấy nó không có gì thích thú cả. Cho nên tất cả những cái loại đam mê mà nó thuộc về lĩnh vực vật lý, nó nặng nề, nó đều là cái gì rất là dễ chán. Nhưng mà những cái loại đam mê nó không thuộc về lĩnh vực vật lý, như đam mê danh, thưa, khó bỏ vô cùng. Chưa nói đến đam mê danh, mê đánh bài thôi, khó bỏ vô cùng, khó bỏ hơn tất cả những loại đam mê khác. Có phải vậy không? Cái chuyện bài bạc nó không phải là cái nhu cầu của người ta ăn nó để làm giàu. Rõ ràng là chưa có một người nào đánh bài để làm giàu cả. Nhưng mà bước vào cái cơn bạc bài có nghĩa là muốn làm cho cái cảm giác của mình nó hưng phấn, vùi mình vào cái trò chơi đó là để cho cái niềm đam mê hứng khởi mình nó bốc cháy. Và các vị nghĩ là từ cái độ cạn thì ta còn có thể dễ khước từ, chối bỏ và chán được. Nhưng mà càng đi vào cái đam mê của tâm thức, của danh, thì thưa, cái mức độ, cái sức hút của nó mạnh vô cùng, ta khó chán lắm. Không có một người nào đam mê danh mà chán cả. Đó là mình nói ở cái mức độ thế gian. Rồi mình rời cái danh lợi của thế gian, mình đi vào trong đạo. Có khi mình cũng lặp lại một cái điều giống y như mình ở thế gian, mình đam mê vậy. Ai cũng biết, người rời bỏ đời sống thế trần đến với đạo là người phát nguyện đi cái con đường tâm linh, phát triển cái chiều hướng tâm linh. Thế nhưng mà khi bước vào đạo, cái cơ duyên mai của đạo nó trao cho mình cái đời sống, cái đời sống vật chất nó đầy đủ, nó thẳng dư. Thế thì có khi mình chết chìm trong cái đời sống vật chất, những cái mà mình rời bỏ ở nhân gian thì bây giờ nó lại bắt đầu nó tái hiện lại trong tâm thức của mình. Đó là mức độ cạn. Nhưng mà thông thường cái tuổi mình nó lên, nó lớn đến một cái chừng mức nào đó thì những cái điều kiện vật chất nó không còn sức hút bao nhiêu, mà bây giờ cái danh nó trở thành một cái loại sức hút rất là mạnh. Ai đụng chạm đến uy tín mình, đụng chạm đến tôn giáo mình, đụng chạm đến cái trường phái tu của mình là mình rất dễ, rất dễ nổi giận hờn, bực bội. Đó là ở cái mức độ trung bình. Thưa sâu hơn nữa, cái tham nó rất là vi tế. Nó vi tế, nó đi vào đến chuyện tu. Tu mà ham tu quá cũng là một loại tham. Có một hôm tôi đi dạy học, có một Phật tử hỏi tôi, nói thưa thầy, sao con nghe thầy dạy con rất là thích, con cảm tưởng như tu rất là dễ, nhưng mà tự nhiên sao học xong rồi ra con thấy sao? Đâu nó vào đấy à? Lòng con nó vẫn lăng xăng, nó vẫn bất an. Bây giờ làm sao cho lòng con nó đừng bất an? Không biết các vị có cùng một tâm trạng như vậy hay không, chứ rất nhiều người hỏi tôi như thế. Ngồi trong pháp đường, nghe một thời pháp thoại, cảm thấy như lòng mình nó nhẹ đi, nó vơi đi, cái chuyện tu nó rất là dễ. Nhưng mà mình bước ra khỏi pháp đường, cái mình thấy như lòng mình đâu nó vào đấy. Cái chất phiền muộn, bất an, sao động nó vẫn còn y nguyên. Thì tôi cười, tôi nói với Phật tử kia, tôi nói điều thứ nhất là do vì mình khởi tâm tham cho nên mình thấy tu nó khó. Họ rất là ngạc nhiên. Nhưng mà nếu thưa đại chúng, nếu các vị bình tâm thì các vị thấy điều này rất là rõ. Ta có một khuynh hướng là ta chưa từng biết đạo, thì ta lao tâm thức của mình theo cái hướng của phiền não, lo âu, bất an, sợ sợ, chất đầy, chất rất là nặng tâm thức. Khi mình hiểu chút, hiểu biết chút đạo lý, mình nghĩ là làm thế nào cho cái tải trọng của tâm thức nó càng nhẹ thì nó hồi phục được cái năng lượng của mình. Là mình vội vàng, mình muốn tìm mọi cách để loại trừ tất cả những cái tải trọng của tâm thức. Mà khi các vị khởi ý muốn làm một cái phương pháp gì đó để cho mình yên, để cho mình thảnh thơi, để cho mình nhẹ nhàng, để cho mình thực tập được chánh niệm liên tục, và khi khởi cái ý đó thì bản thân của cái ý đó, bản thân của cái mong muốn đó, nó là một cái lực đối kháng rất là mạnh, nó làm sao động bất an tâm thức mình. Chưa nói là cái lực dụng cũ nó còn tồn tại, nó quậy phá. Hãy nói đến cái ý niệm mới là làm thế nào loại trừ tất cả những cái bất an của tâm. Khi mình khởi ý niệm vậy, có nghĩa là mình khởi thêm một cái lực lượng rất là mạnh trong tâm thức của mình để tạo thành cái sự đánh phá từ bên trong, cho nên nó càng bất an thêm. Và thưa các vị, đó rõ ràng là cái tâm tham của chúng ta mà thôi. Mình đã có một cái chiều dài rất là xa từ bé tới giờ. Cái gì mình cũng ôm vào cả, cái gì mình cũng bận tâm. Mình cứ nghĩ là phải gom vào, gom vào, gom vào. Cái kho của mình nó rất là đầy. Bây giờ mình muốn vũ một cái cho cái kho của mình trở thành kho trống, thôi có dễ không ạ? Chắc hơi khó chứ. Cái mảnh vải kia, nó mỗi một ngày mình quẹt một vết, mỗi một ngày mình quẹt một cái vết lọ lên, nó trở thành đen đúa. Bây giờ mình chỉ chừng nhúng nước, mình vũ một cái mình muốn cho nó sạch, thế đâu có dễ. Rõ ràng là tâm thức của mình nó có một cái khuynh hướng, cái gì nó cũng sinh khởi cái tâm tham cả. Khi thì nó lao mạnh vào ngũ dục, vào thế gian. Khi nó biết đạo thì nó phải quay 180 độ, nó muốn làm một cái ào cho xong. Thế thì trên cái bình diện rất là cạn, cái chân lý đời thường thì không thể được. Càng nhắc như sóng mà biển khơi nó làm cuồn cuộn nổi ba đào, do gió gây nên. Khi gió dừng rồi ta cũng phải đòi hỏi có thời gian thì sóng nó dịu dần rồi từ cái độ sóng lớn nó thành sóng nhỏ, rồi thành những cái lượng sóng lăn tăn, cuối cùng mặt biển mới trở lại yên bình chứ. Đâu có thể gió dừng rồi thì sóng lặng liền được. Cái gì nó cũng phải có cái chu kỳ thời gian của nó. Ví dụ như mình nấu nước, nước sôi 100 độ là nước chuyển thể lỏng thành thể hơi, đó là chuyện thường, tất nhiên như vậy. Nhưng mà mình phải đun nóng nó từ 0 độ hay là hoặc từ 50 độ nó lên đến 100 độ chứ. Cái quá trình đạt được hay là cái giai đoạn đạt được lậu tận minh, chứng được tam minh tứ trí, đó là cái quá trình của một bước nhảy, chứ không phải là cái chuyện từ từ. Từ bờ bên này tử sinh, bước một cái vèo qua bờ bên kia, đó là một bước nhảy, chứ không có cái chuyện bước lần lần. Cái nguyên tắc của sự ngộ đạo, chứng đạo là như vậy, được gọi là một bước nhảy lượng tử. Thế nhưng mà cái quá trình đun đóng đó là từ 20 độ lên 100 độ là phải một cái chuỗi dài của sự thực tập. Đến 100 độ thì mới có một bước nhảy xảy ra, bước nhảy từ thể lỏng thành thể hơi. Chưa tới 100 độ thì không thể có được bước nhảy. Đó là cái nguyên tắc. Cho nên thưa đại chúng là đoạn dục là dứt cái ham muốn, dứt cái tham, từ rất là thô cho đến cái cực kỳ vi tế của tâm thức, chứ không phải là mình chỉ đoạn cái tham ở mặt cạn. Và nói như thế để chúng ta quy chiếu lại là thưa các vị là công phu tu tập nó có những cái chặng đường, từ cái mới thực tập cho tới thực tập giỏi và tới thực tập cực giỏi. Mới thực tập tâm thức của chúng ta có một thói quen là ra tay rất là mạnh với chính mình, lập chí cho thật sâu và hứa với lòng rằng cái sự thực tập của mình trong một ngày một đêm đốt một cây hương lên ngồi nhìn coi cây hương cháy là nhất định là phải thực tập trọn một cây hương an trú được trong chánh niệm. Nghĩa là cái bước thực tập ban đầu đòi hỏi chúng ta dụng công rất là nặng tay, rất là mạnh như vậy. Nhưng mà càng về lâu tâm thức mình nó càng thuần thì cái sự thực tập nó càng nhẹ đi. Nó nhẹ đến lúc cái sự thực tập của mình như có như không, thênh thang như mây trời trôi trôi, thì lúc bấy giờ sự thực tập mình nó khá thuần thục. Ví dụ như ban đầu mình phải nắm tay thật cứng, gồng gân, mà cái nắm tay nào, cái gồng tay nào nó cũng làm cho mình mỏi mệt và có lúc phải nghỉ ngơi cả. Nó không phải là cái việc tự nhiên của cái cơ thể bình thường. Ban đầu cái sự thực tập của chúng ta cũng như thế. Nhưng mà dần dần các vị sẽ thông minh hơn. Các vị sẽ tự học với chính mình, tự có một cái phương pháp thực tập của riêng mình làm thế nào để có thể thực tập một cách vừa nhẹ nhàng mà có hiệu quả. Cái này thì thưa đại chúng là nó là một kinh nghiệm rất ư là cá nhân của những con người thực tập. Không ai có thể truyền đạt được cái cách làm thế nào để thực tập cho thật nhẹ nhàng mà có hiệu quả cả. Mà cái con đường tu là chúng ta từ cái thực tập rất là mạnh để đi dần tới cái càng ngày càng nhẹ hơn, cho đến đổi cái thực tập của mình nó trở thành rất là tự nhiên như hơi thở, thì lúc bấy giờ cái thực tập thành công. Ví dụ cụ thể như thế này. Ví dụ ban đầu chúng ta có một cái khuynh hướng chung, đó là thực tập chánh niệm theo từng hơi thở. Mình thở vào, mình ý thức mình đang thở vào. Thở ra, mình ý thức mình đang thở ra. Nhưng mà nếu các vị không có đặt tâm của các vị vào từng hơi thở và các vị lơ là một cách nhẹ nhàng, thì chắc chắn một điều là chắc các vị thở ba hơi là tâm của các vị nó chạy đi chơi. Có phải như vậy không? Cho nên mình phải vận dụng ý chí rất là mạnh, đặt tâm vào hơi thở và bằng cái sự vận dụng công phu rất là mạnh tay mới có thể làm cho tâm mình nó bám sát từng hơi thở được. Đó là một cái cách thứ nhất, mình thực tập theo hơi thở. Cái cách nữa thưa đại chúng là ví dụ như mình nghĩ là mình phải thực tập chánh niệm trong từng cái động tác của thân. Bước đi phải bước đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, ăn cơm phải ăn cơm trong chánh niệm, nói năng phải nói năng trong chánh niệm. Nhưng mà nếu cái ý chí của các vị mà yếu một chút, vừa lơ là một chút, không để ý một chút, thì tức khắc là những cái hành động thiếu chánh niệm nó có mặt ngay. Cái sự vụt chạc, cái sự bất an và thiếu chánh niệm nó có mặt trong thân hành của các vị. Do vậy cái bước ban đầu để thực tập chắc chắn là chúng ta ai cũng phải thực tập, đó là rất là mạnh tay với cái phương pháp thực tập của mình. Nhưng mà khi nó đã thuần rồi, lúc bây giờ thì mình đã vận dụng công phu một cách quen thuộc, thế thì hơi thở bây giờ mình không cần đặt cái sự chú ý nhiều nữa, mà tự nhiên hơi thở mình nó nhẹ dần ra, nó lỏng dần ra. Và trong từng hơi thở không có hơi thở nào không có cái chánh niệm soi sáng cả. Và chữ này nó là một cái quá trình thực tập rất là dài. Cho nên tóm lại một điều thưa đại chúng, cái mức sâu sắc nhất của sự thực tập đó là đến một cái lúc mà dụng công, không còn vận dụng cái ý chí gì để dụng công, mà tự nhiên cái công phu tu tập, cái sự thực tập mình nó trôi chảy miên man và liên tục. Lúc bấy giờ thì cái niệm ham muốn vi tế nó mới rạch nhẵn. Và còn trong cái giai đoạn mình thực tập, mình vận dụng công phu, vận dụng ý chí, thì chắc chắn là có một cái niệm gọi là cái niệm ham muốn đi vào. Đó là tôi chia sẻ từ cái mức độ cạn nhất đến cái mức độ nó vi tế nhất để cho các vị nắm được. Rồi chúng ta sẽ có những chương như tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, nó cũng đi con đường này. Tu mà không có gì để tu cả, làm mà không có cái gì để làm cả. Có khi mình ở mức độ cạn, mình thấy là mình thương được người kia rất là khó, mình cảm thông với người bạn mình rất là khó, mình phát tâm lành, mình làm một việc thiện rất là khó, để cho người cái gì cũng rất là khó, nhất là những món mình đam mê, mình thích. Nhưng mà khi tới một cái trình độ tu tập nào đó, tự nhiên các vị thấy cái điều đó nó không còn là khó nữa. Cái chuyện mở rộng lòng ra thương người nó không có gì khó cả. Chưa tu giỏi chi, nhưng mà chỉ cần các vị làm một điều là có cái nhìn cảm thông với người kia, thì các vị thấy chuyện đó trở thành dễ. Mình cảm thông với người kia, mình thương người kia, mình thấy cái niềm vui của người kia là niềm vui của chính mình. Thế thì điều thứ nhất là mình không có cái can đảm làm cho người kia sầu khổ bất an. Tại vì người kia mà rầu rầu thì bản thân mình cũng rầu đời rồi. Cho nên tự nhiên là cái sự dâng hiến dễ dãi, độ lượng, khoan dung nó dễ có mặt trong ta vô cùng. Chưa nói tu giỏi, nói một điều cản vậy đó. Các vị đều làm cha làm mẹ thì các vị đều có một cái quan niệm như thế này. Con mình mà nó khổ sở, nó bất an, nó bị đọ đài, hay là nó có vấn đề gì mà nó không giải quyết được, thì các vị là những người làm cha làm mẹ, các vị thương nó, các vị cảm thấy vấn đề đó là vấn đề của chính mình. Cho nên bằng mọi cách gỡ cho được những cái khó khăn của đời sống đó, đời sống bên ngoài, đời sống tâm thức của nó. Có phải vậy không? Rất rõ ràng. Mà khi chúng ta thực tập cho giỏi là, thưa các vị, là ta nhìn đời bằng đôi mắt cảm thông. Ai cũng thế. Và cái chuyện thương người, bao dung người là cái gì rất là tự nhiên. Ở mức độ cả thì ta phải vận dụng công phu hết sức mới có thể cảm thông với cái kẻ khó ưa kia. Nhưng mà khi tu giỏi là thì trước mắt ta không còn là người khó ưa nữa. Ai cũng là người để cho mình quý trọng, ai cũng là người để cho mình thương cảm. Không hề có một người nào bị loại ra khỏi cái vùng năng lượng thương yêu của mình cả. Thì cái con đường thực tập nó là cái con đường tất yếu như vậy. Từ cái hẹp của phạm vi bản thân rộng hơn và rộng hơn dần dần. Tâm ta cũng vậy. Đó là vấn đề thứ nhất tôi chia sẻ để cho các vị lưu ý. Và khi mình đạt được cái điều này, tức là mình loại trừ được những cái tham muốn từ thấp nhất cho đến thâm sâu nhất, vi tế nhất, thì đắc được túc mạng. Thưa, cái vấn đề thứ nhất đó là lắng lòng thủ trí tịnh tâm. Có một cái điều mình chia sẻ để đại chúng lưu ý là cái thủ trí, tức là giữ vững được cái ý chí trong cuộc đời để thành đạt lợi, thành đạt danh, thành đạt cái gì rất là dễ. Nhưng mà giữ vững được cái niềm tin và ý chí để tu là chuyện rất là khó. Tại sao khó ạ? Thưa, điều thứ nhất là mình giữ được cái niềm tin và ý chí để thành đạt công danh, thành đạt cái gì, đó là cái điều rất dễ kiểm soát, rất dễ thấy. Thứ nữa là cái con đường thế trần đi ra để thủ đắc cái này, cái nọ, cái kia, nó tặng cho người ta một cái niềm tự hào về bản ngã. Cho nên không hiếm gì những con người lập chí làm giàu, dù cuộc đời họ bị dù dập đôi lần, họ cũng ngẩng đầu, họ cũng vươn vai đứng lên để làm giàu. Và không hiếm con người đầu tư 10 năm, 20 năm để có được một cái mảnh bằng. Không hiếm người cực nhọc vô cùng để đi vào những cái lĩnh vực lợi danh để làm được ông này, ông nọ, ông kia. Thưa, cái con đường đó tuy nó gai góc, khó khăn, phải tranh đoạt và phấn đấu vô vàn để thành đạt, nhưng mà người ta giữ được cái chí rất là dễ, giữ được cái niềm đam mê rất là dễ. Nhưng mà cái con đường tu, thưa, giữ được cái niềm đam mê của sự tu từ đầu tới cuối vô cùng khó. Cái khó thứ nhất vì bản thân của con đường tu, nó bắt chúng ta phải loại trừ cái bản ngã của mình. Cái gì mình kiêu ngạo, cái gì mình tự hào, cái gì mình tự cảm thấy mình là thế này, thế nọ, thế kia, đối với con đường tu nó là cái điều rất là vô ích và phải loại trừ. Cho nên đi vào con đường tu nghĩa là từ cái có anh đi dần tới cái không. Mà khi từ cái có đi dần tới cái không, nghĩa là tự bản thân con đường tu nó là cái gì rất đối nghịch với đời sống của ta, chứ nó không thuận bao giờ. Sự sống của mình, các vị để ý là mình đã cực nhọc vô vàn để có được cái địa vị như hiện tại, có được cái tri thức như hiện tại, có được cái niềm tự hào như hiện tại. Thế mà đối với đạo Phật thì những thứ đó là những thứ trở ngại. Và càng đi vào con đường tu thì anh phải là con người vô ngã, không có gì để anh tự hào cả. Cho nên bản thân của nó khi bước vô thì ta có cảm tưởng như con đường này dễ đi và giữ được cái chí tu bền bỉ, nhưng thưa không, càng đi vô rồi mình càng cảm thấy như mất mát. Đó là cái điều thứ nhất khó của con người thủ chí. Cái khó thứ hai, thưa đại chúng, là những cái thành đạt bên ngoài mình còn kiểm tra được. Còn cái thành đạt của con đường tu, thưa các vị, là không kiểm tra được. Tâm thức của các vị đạt đến một cái chừng mực nào đó, chỉ các vị là người nhận biết mà không ai nhận biết cả. Học hành ở thế gian nó cực, nhưng mà người ta còn có những cái kỳ thi, còn có những cái lớp để mình bước qua, mình biết được cái sự thành đạt của cái học. Còn cái con đường tu thì nó không hề có cái lớp nào để bước qua cả. Không ai chứng cho anh là nó đạt đến trình độ này, tam thiền, tứ thiền gì cả. Anh là người tự chứng biết về đời sống tâm linh của anh. Và do vậy chúng ta rất là dễ chán. Đó là yếu tố thứ hai khó thủ chí cho chuyện tu. Cái thứ ba càng khó hơn nữa là thưa các vị là cái chí nguyện chúng ta nó có mặt và nó được nghỉ ngơi thì người ta có thể sử dụng nó một cách dễ dàng. Nhưng mà cái chí của người tu thì nó không phải là cái mà có thể được nghỉ ngơi. Nó không cần phải nôn nóng vội vàng bừng bừng như lửa cháy, nó phải dịu như lửa than và nó luôn có mặt trong suốt một đời anh, nó không được tắt lúc nào cả. Người ta có thể ào ạt, người ta có thể hy sinh đốt một ngón tay rất là dễ, đốt năm ba đốt trên đầu cũng rất là dễ, hay là chặt một cánh tay cúng dường Phật cũng rất là dễ. Nhưng mà làm một cái việc là giữ được cái chí nguyện tu từ ngày này qua ngày khác suốt cả cuộc đời, giờ đầu cũng như giờ cuối, là một chuyện khó. Cho nên thủ chí để tịnh được tâm nó khó là như vậy. Tôi có thể cực nhập vô cùng, nhưng mà chúng phải cho tôi nghỉ ngơi thì tôi có thể cực nhập được. Nhưng mà bắt tôi phải làm đều như thế này hoài, không có được phút nào nghỉ, thì thưa không có ai có khả năng làm như thế cả. Và con đường tu nó là con đường như thế, không cần nôn nóng, không cần vội vàng, đều đặn từng bước như thế mà bước hoài. Đó là cái chí của người tu, nó khó cho chúng ta là như vậy. Và cái vấn đề kế tiếp là tịnh tâm, tức là lắng được lòng. Thưa lắng được lòng đó là cái từ đơn giản, nhưng mà mình nên nhớ là hai cái trạng thái nó phải cùng có mặt trong lòng chúng ta mới có thể đạt đến đạo được. Một là lặng, hai là chiếu. Thưa con đường của đạo Phật là con đường của định và tuệ. Lòng ta mà yên lặng, thanh bình, nhưng mà nếu không có ánh sáng chánh niệm đi vào thì ta chìm vào hôn mê, chìm vào buồn ngủ. Những cái thời thiền tọa các vị để ý là cái công phu chúng ta nó đi vào con đường này. Khi lòng mình nó yên, nó lắng. Và nếu mà cái năng lượng của tuệ nó không có mặt, tức là sự tỉnh sáng không có mặt, thì chúng ta lạc một là vào trạng thái vô ký, không biết, lững đững lờ đờ, sắp chìm vào giấc ngủ. Hai là sâu hơn là chìm vào giấc ngủ trong cái lúc lặng này. Cho nên định phải có tuệ, hai cái này cùng nhịp nhàng. Và từ cái điều này tôi xin chia sẻ cái công phu thêm để cho các vị lưu ý. Chúng ta có hai loại công phu, tức là hai loại thực tập. Cái loại thực tập nghiêm túc có thời khóa là một cái loại thực tập mình ngồi trên bồ đoàn, hoặc là thiền lại, hoặc thiền hành. Đó là một loại thực tập, nó có thời khóa được quy định. Ta liệt cái loại thực tập đó là thực tập trong tịnh, trong sự yên lặng. Một cái loại thực tập thứ hai là loại thực tập trong động, tức là trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Hai cái này nó hỗ tương cho cái công phu thực tập của chúng ta. Nếu trong lúc bình thường sinh hoạt mà mình không có vận dụng cái năng lượng chánh niệm để thực tập, anh làm việc anh không có vận dụng cái năng lượng chánh niệm trong lúc anh làm việc, anh ăn anh không vận dụng năng lượng chánh niệm có mặt trong khi ăn, và anh đọc sách anh không có vận dụng năng lượng chánh niệm trong khi đọc sách, thì khi lên ngồi trên bồ đoàn tọa cụ để tu, tức khắc là cái năng lượng của anh nó thất tán. Anh phải cực vô cùng mới có thể làm cho tâm anh yên tịnh lại và tỏ sáng. Nếu mà trong lúc bình thường sinh hoạt mà ta vận dụng được cái công phu thực tập, ta làm mọi việc trong ánh sáng của chánh niệm, thế thì lúc mình ngồi trên tọa cụ, trên bồ đoàn tu, thưa rất là dễ. Một giờ tỏa thiền đi ngang qua rất là nhẹ, mình an trú được trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh sáng. Và cũng có con đường thứ hai là nếu trong một thời khóa tu tập thiền tọa mà mình an trú được trong chánh niệm tỉnh sáng, thì cái năng lượng của một thời tu đó nó giúp cho mình lúc mình ra ngoài, mình đi đứng nói cười, đọc sách, ăn cơm, làm việc, rửa chân, vô rách rưng vân vân, đều giữ được cái trạng thái chánh niệm. Hai cái công phu tu tập này nó hỗ trợ lẫn nhau. Và tôi nhắc lại một điều rất đặc biệt là trong cái sinh hoạt thực tập của chúng ta, hai yếu tố phải có mặt, một là lặng, hai là sáng. Và cái lặng lẽ tỉnh sáng này nó dễ thực tập lúc bình thường hơn là lúc mình tọa thiền nữa. Ví dụ như lúc bình thường thế này, các vị đang ngồi học, nó đang có mặt của cái trạng thái an tịnh và tỉnh sáng. Các vị đang ngồi đây, lời tôi nói ra thì các vị nghe vang mồn một, và các vị đang nghe cái tiếng thầy pháp niệm dịch trong tai, có phải vậy không? Nghe mà không cần phải khởi ý niệm suy nghĩ điều gì cả, là lúc đó ta đã an trụ trong trạng thái của định. Nghe mà biết từng lời rõ ràng là ta đang có mặt tuệ, định và tuệ cùng có mặt lúc đang ngồi ta nghe. Có một cái đặc biệt là khi thân này động thì tâm ta dễ an, còn khi thân này nó an thì tâm mình nó dễ sao động. Hai cái điều này nó dễ có mặt trong khi chúng ta công phu lắm. Và do vậy mình thông minh là mình vận dụng mọi thời khóa, mọi thời khắc trong một ngày để mình thực tập thiền quán. Các vị thông dong đi thiền hành, đó là cái điều kiện rất là tuyệt vời để chúng ta thực tập mời gọi cái năng lượng chánh niệm về ngự lại trong thân tâm ta. Các vị rửa cái chén cũng là cơ hội. Các vị làm bất cứ việc gì trong cái sinh hoạt của tu viện, mình đều có thể lợi dụng trọn vẹn cái thời giờ đó để mời gọi năng lượng chánh niệm về ngự lại nơi thân tâm này. Và mình đừng đợi cho đến cái thời khóa công phu tu tập mình mới có thể làm được cái việc ấy. Thế thì thưa đại chúng là mình bỏ phí một ngày rất là nhiều thời giờ vô ích. Ta thử hỏi, nếu một ngày mình chỉ có khoảng 2 tiếng đồng hồ tọa thiền, thế thì có nghĩa lý gì đâu. Cho nên cái người thông minh và ham tu phải là người thực tập được suốt một ngày, chứ không phải là chỉ thực tập trong chừng ấy thời khóa mà đủ. Và cái yếu tố quan trọng là cái sự lặng lẽ và tỉnh sáng cùng có mặt đồng một lúc. Và cái này thì ai có thể bày được cho mình? Làm thế nào các vị biết các vị đang có mặt cái trạng thái của tâm thức tỉnh và sáng? Chắc chắn là không ai chứng nghiệm được điều này ngoài bản thân mình cả. Mình mà tỉnh và sáng được cùng một lúc, có nghĩa là mình đang an trú trong cái tâm thể vô niệm, hay là an trú trong cái trạng thái chánh niệm. Ví dụ như tôi trở lại câu chuyện ngoại đạo hỏi Đức Thế Tôn thế nào là lậu tận minh, tức là cái thần thông tuyệt vời nhất. Mà cái năng lực của thần thông này là khi có mặt thì nó cắt đứt luôn sinh tử trong nhiều kiếp của một đời người. Cái dòng sinh mạng của mình nó đã trải qua từ vô thủy tới hiện tại. Có những lúc nó biểu hiện như một dòng suối chảy ra ngoài ánh nắng cho ta thấy. Có những lúc thì nó không biểu hiện, nó chảy thầm lặng ở dưới cát, dưới đá, ta không thấy. Và cái hình hài này nó là một giai đoạn biểu hiện của một cái dòng sinh mạng rất là dài. Ví dụ như con ve, thưa đại chúng các vị đều biết là con ve sầu kêu ve ve mùa hè. Nó phải sống 10 năm ở dưới đất. Nó thay hình từ những con ấu trùng rất là nhỏ thế này thành những con trùng lớn hơn, nhiều kiếp chuyển mình như thế. Rồi một sáng mùa hè mưa gió mềm đất, nó mới đội đất, nó leo lên, nó bấu chân lên thân cây, nứt cái vỏ ra, nó trở thành con ve. Và nó hát vang trong một tuần lễ rồi nó chết. Thì nếu mà ta nhìn ngang cái chặng của một loài ve thì ta nghĩ là nó có mặt trong một tuần thôi. Nhưng mà thưa không, nó đã có mặt, sự sống nó đã mang đi từ 10 năm về trước ở trong đất, để một sớm tình cờ nó trồi ra trường mặt với đời thôi. Ta cũng thế. Cái dòng sinh mạng này nó rất dài, nó trải qua nhiều kiếp tử sinh. Kiếp này là cái điều kiện may mắn nó được biểu hiện. Và người thông minh có cái duyên đạo rất lớn, thì ngay trong một kiếp này mình nắm được cái pháp môn thực tập thì mình cắt đứt được luôn cái dòng chảy tử sinh. Nghĩa là không còn phải trở lại cái con ấu trùng như con ve kia chìm xuống đất, qua 10 năm rồi chung lên một lần trở lại. Nghĩa là cái đoạn đường vòng quanh nó cắt đứt ngang đây. Nếu mình thông minh, và người thông minh như thế gọi là người chứng được lậu tận minh như Đức Thế Tôn đã dạy. Thế thì cái lậu tận minh nó quan trọng ở chỗ là nó làm cho mình ngay trong cái dòng chảy sinh tử nối dài này, mình cắt ngang này chứ không cho nó tiếp nối nữa. Và cắt ngang này có nghĩa là một cái sinh mạng chúng sinh nổi chìm sinh tử này, nó thoát kiếp của con người, nó trở thành một bậc giác ngộ. Không biết cái này nó có dễ hiểu lắm hay không, tôi thấy dường như là hơi khó hiểu đó các vị ha. Tôi dùng một cái ý nữa nói cho nó rõ thế này. Ví dụ như trong cuộc sống bình thường, chúng ta đều nếm cái hương vị của khổ đau. Các vị đã từng có đời sống gia đình, các vị nếm cái khổ đau của đời sống gia đình, các vị nếm cái hương vị lo lắng của đời sống gia đình, của giận, của buồn, của bất an, của sầu khổ. Đó là phần cản thôi. Rồi trong tương lai ta nếm cái khổ đau của người thân ta mất, con ta mất, bố mẹ ta mất, vợ ta mất, chồng ta mất, cái chết của người thân xung quanh. Điều này là cái điều rất là tất nhiên, nó sẽ xảy ra thôi. Nhưng mà cái khổ đau nó hãy còn bên ngoài. Ta chứng nghiệm một cái điều đau đớn nhất hơn hết, đó là hình hài này mất. Ta đến từ đâu ta không biết. Rồi hình hài này nó trả về cho bốn đại vô thường. Mình không biết mình là cái gì còn lại, mình đi đâu mình không biết. Đó là cái nỗi băn khoăn nhất của kiếp người. Thì cái con đường tu nó mở ra cho chúng ta biết một điều. Điều đầu tiên á, đó là tất cả cái niềm đau nỗi khổ sở dĩ nó có mặt là do gì có mặt thân người này. Rồi nhiều kiếp sinh tử luân hồi trải qua là tại vì nó có một cái hình hài này. Và nếu hình hài này là vô thường, thế thì còn cái quan trọng bên trong ta gọi là cái linh hồn chứ, có phải không? Cái sự sống mà nó được nối dài thì người ta có một quan niệm là bên trong của cái hình hài vật lý này nó có một cái theo cái thói thường, ngôn ngữ thường gọi đó là cái linh hồn của con người. Thế thì mình làm thế nào để có thể biết chắc một điều là mình đến nơi cái vùng đất này, có mặt trên hành tinh này, mình từ đâu đến? Rồi mình trả hình hài này, mình về hình hài này nó có chết đi thì mình rất là an lòng, vì mình biết là cái chỗ mình sẽ đến là chỗ nào. Chỉ cần chừng đó thôi là cuộc đời mình hạnh phúc tuyệt vời rồi. Cái con đường của Đạo Phật dạy cho chúng ta và cung cấp cho chúng ta rất là quan trọng ở chỗ là anh nhận diện được, anh biết được anh là gì. Đó là cái khái niệm đầu tiên. Cái thứ hai, khi anh biết được anh là gì thì anh cũng biết được nơi nào anh đến, và anh biết được rời hình hài này anh ra đi, anh về đâu. Đó là cái ý thứ hai mà trong giáo lý Đạo Phật cung cấp cho chúng ta. Trả lời cái câu thứ nhất anh là gì, thưa Đạo Phật trả lời rất là dễ. Ta tự hỏi ta là gì? Ta là tên này ư? Thưa không phải. Cái tên này là cái tên tình cờ bố mẹ mình chọn trong lúc mình mới sinh đặt cho mình thế thôi. Ví như mà ông không chọn cái tên này thì ông chọn cái tên khác. Ta mà không sinh ở đây, ta sinh ở Việt Nam thì ta có tên Việt Nam. Ta sinh ở Phi Châu thì ta có tên Phi Châu. Cho nên tên nhất định không phải là ta, phải không ạ? Cái thứ hai, ta có phải là hình hài mấy chục kilo này không ạ? Thưa cũng không. Tại sao? Tại vì cái này là cái mất và còn, đến và đi, sinh và diệt. Nó tùy cái điều kiện nuôi dưỡng mà nó ốm nó mập khác nhau. Tùy cái gen di truyền của bố mẹ mà ta có khỏe khoắn hay là bệnh hoạn khác nhau. Nó không phải là ta. Ta phải là cái gì bên trong? Chủ của hình hài này chứ à? Cái mình gọi là mình tự hào lâu nay, mình kiêu ngạo vô cùng, mình vui với nó, mình buồn với nó, mình bất an với nó, nhất định nó không phải là, nó không phải là cái thân này rồi. Sâu hơn cái thân này là những cái tình cảm vui buồn của mình, những cái thương yêu đắm lụy của mình, thưa cũng không phải là mình luôn. Tại sao? Tại vì những cái ấy thì nó rất ư là phù phiếm, nó đến và nó đi. Không có cái vui nào không cần những cái điều kiện bên ngoài để nuôi lớn. Không có cái buồn nào không bị người bên ngoài chọc mình mà mình buồn. Thế thì cuộc đời mình, nếu mình gắn liền mình là cái vui buồn, cái tình cảm này rất là mong manh, thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Tại vì vui và buồn là cái gì người ta cho mình được, người ta lấy lại được. Và thưa các vị là cuộc đời mình khổ vô cùng vì cái chuyện vui và buồn. Bạn mình khen mình một câu mình vui, bạn mình chê mình một câu mình buồn. Rồi người thân của mình làm cho mình vừa lòng mình vui, người thân của mình làm cho mình bất an mình buồn. Nhưng mà các vị thử nghĩ là cuộc sống của mình nó dài lắm, nó không phải là một kiếp này mà chấm hết. Mỗi một kiếp ta sinh ra trên cuộc đời này, ta có người thân, có vợ, có con, có bạn bè, có bằng hữu. Rồi mình rời hình hài này ra đi, mình trở lại một cái hình hài khác. Dĩ nhiên là mình có được một cái gia đình khác, một tên họ khác, một hình hài khác, một nhóm người thân khác chứ. Thế mà mình gắn chặt cuộc đời mình với những cái rất ư là chung quanh. Đây là người thân của tôi phải liều chết bảo vệ sinh mạng người thân tôi. Đây là con của tôi phải cài cục cho suốt một đời chảy máu mắt để dành của cải, của tiền cho con của tôi. Con của tôi nó khổ thì tôi khổ, con của tôi nó vui thì tôi vui. Nhưng mà thưa các vị là tất cả những cái mà mình gắn cuộc đời mình vào rất là ngắn, rất là phù du và tạm bợ vô cùng, không phải thật là mình. Cái gì là của mình đều là sở hữu mà không phải là mình, có phải không ạ? Con của tôi chứ phải là tôi đâu. Bàn của tôi, ghế của tôi, nhà của tôi, tất cả những cái gọi là của ấy là những cái bên ngoài cả. Và nếu mình vận dụng một cái tuệ giác nhỏ thôi à, các vị nhìn lại, các vị thấy thân của tôi chứ đâu phải thân là tôi. Đó là vật sở hữu mà thôi, nó phải là mình. Mình là cái dòng sinh mạng nó từ bên trong kia. Nếu mình nói cái nhà của tôi nó là vật sở hữu bên ngoài, thì mình nói thân của tôi nó cũng là một loại vật sở hữu, nhưng là nó sở hữu gần với mình hơn thôi, kề cận với mình hơn thôi, chứ nó không phải là mình bao giờ. Rồi mình nói thêm một cái là cái buồn của tôi, cái vui của tôi, cái sầu khổ, cái bất an của tôi cũng là một loại vật sở hữu, mà sở hữu này nó sâu hơn cái thân một chút thôi, chứ nó vẫn không phải là mình. Phải không ạ? Rõ ràng là như vậy. Mình chỉ cần dùng cái tự giác này, các vị nhìn thì các vị thấy rõ là mình loại trừ tất cả những cái là của mình ra, thì còn lại cái mình chứ. Tôi loại trừ nè, chùa không phải của tôi nè, bàn ghế không phải của tôi nè, người thân này không phải tôi nè. Thế thì tôi phải là cái thân này. Nếu trình độ tri thức tôi thấp á, thì tôi nghĩ là tất cả những cái xung quanh là tôi. Tôi hiểu biết một chút thì tôi nghĩ tất cả những cái xung quanh là cái sở hữu, mà chủ nhân là con người này. Nhưng mà tri thức tôi được nâng lên cao hơn, tôi tu tập giỏi thì tôi sẽ thấy thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Buồn vui của tôi chứ không phải buồn vui là tôi. Rồi tôi tu giỏi hơn một chút nữa thì tôi nhìn ra là cái suy nghĩ này là cái vật sở hữu của tôi chứ không phải là tôi. Có phải không ạ? Cái suy nghĩ từ đâu mà có? Cái tinh tế nhất của một con người là cái suy nghĩ này. Giống như một triết nhân nào nói con người là cái sậy của tư tưởng. Tư tưởng nó làm nên con người, nó làm nên cái sự khác biệt của loài người nguyên thủy và loài người hiện tại. Tư tưởng nó làm nên cái nền văn minh hiện tại. Người ta rất tự hào về cái tư duy của con người. Mà cái tư duy là những cái tràng chữ nó đi ngang với tâm thức ta. Ta thử hỏi, nếu ta chưa từng nạp những cái dữ kiện vào thì làm sao có những cái dòng suy nghĩ nó chảy trong tâm thức miên man. Ví dụ như nhìn bông hoa này, các vị chưa từng biết nó là tên gì, chưa từng biết nó có mặt ở vùng nào, tiểu bang nào nó sinh, và mùa hè hay là mùa đông gì nó có mặt. Thế thì các vị nhìn nó mà nhận biết nó là một bông hoa, mà không thể diễn dịch nó là bông hoa này tên gì, có mặt ở đâu, nó có bao nhiêu lá, nó nở bao nhiêu ngày, thứ không. Ta nhìn nhận biết mà không hề có một tràng chữ nghĩa chung quanh đi theo, có phải vậy không? Cho nên cái mức độ thâm sâu nhất khi ta tu giỏi thì ta nhận biết một điều là chữ nghĩa suy tư vốn là cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Thế thì cái còn lại tinh khôi nguyên sơ trọn vẹn nhất, cái đó là mình. Cái đó nó sẽ loại trừ tất cả những cái phù hoa giả dối bên ngoài, nó nguyên sơ còn lại. Và khi mình loại trừ hết sạch nhẵn thì nó lồng lộng mênh mông và bát ngát, nó cắt đứt được cái đoạn đường của khổ đảo luân hồi. Trước mắt là khi mình lui về mình nhận diện mình không phải là những thứ chung quanh phù phiếm rơm rác kia, thì không hề có một cái buồn vui bất an sầu khổ gì đụng vào tâm thức các vị cả. Các vị có buồn thì cũng vì tình cảm nhân gian làm bộ buồn chút thôi, chứ chắc chắn là không buồn. Ngày xưa ta nghe nói Trang Tử vợ ông mất, ông vỗ cái chậu sành ông hát nghêu ngao, mình thấy rất là vô duyên. Người thân của mình chết mà không buồn mà lại hát nữa là cái chuyện rất là phi lý. Nhưng mà nếu các vị nhìn ra một điều thì các vị thấy điều đó không phải là phi lý gì cả. Cái hình hài con người kia đến và đi, còn và mất, nhưng mà họ sẽ trở lại trong một lần khác. Dòng suối nó biểu hiện cái khúc này mình thấy, mình tưởng đâu cái khúc này là của mình, rồi nó chìm xuống, nó chảy qua một cái khe cát nào đó, nó lại nổi lên ở phía xa, nó lại biểu hiện ở một đoạn khác, chứ nó đâu phải là đã tắt. Một cái sinh mạng con người đến với hành tinh này, có mặt một thân này, mất thân này rồi thì lại có một thân khác. Đó là cái sự sống rất là bình thường, nó tuôn chảy. Cho nên cái chết của một người, mình gắn chặt cuộc đời mình sầu khổ bất an vô cùng, nhưng mà thực tế mình nhận ra một điều, dòng sinh mạng vốn không chết, thì mình cắt được cái buồn cái vui của thế trần rồi. Nếu có buồn có vui có khóc là để tùy thưởng nhân tình khóc chơi thế thôi, chứ thực tế thì có không có gì đáng buồn cả. Đúng nguyên tắc là như thế. Không biết tôi nói nhanh quá thầy Pháp Niệm dịch được không, theo kịp không? Thưa đại chúng, và trở lại cái pháp tu của chúng ta, trở lại cái câu chuyện là Đức Thế Tôn gọi cái ông Bà La Môn, gọi ông cái ông già, và Thế Tôn nói một câu là đó là cái lậu tận minh của ta, tức là đó là cái con đường chấm dứt tử sinh. Tôi đi một vòng để trở lại giải thích điều này cho các vị hiểu thôi. Tức là khi các vị bật lên tiếng dạ, đó là mình nói cái con đường được biểu hiện, đó là mình nói cái cách thế vận dụng cái năng lực chánh niệm nó bật sáng, nó có mặt. Các vị nghĩ là khi ai kêu mình một tiếng mình dạ, và có người bạn mình vỗ vai mình quay lại mình ngó, thưa lúc bấy giờ thì không hề có cái nói lầm thầm của tâm thức lao sao, có phải vậy không? Mình nói lầm thầm lao sao là lúc bình thường, nhưng mà nếu có một cái gì bất chợt và tình cờ thì các vị sẽ tỉnh sáng liền ngay lúc đó, và không hề có một ý niệm gì khởi bên trong tâm thức ta cả. Và ngay cái phút giây đó thì thưa các vị là định và tuệ liền có mặt. Nó bật những cái vui buồn là cái nhỏ bên ngoài nó rơi rớt đã đành, mà cái quan trọng là cái ý thức lầm thầm, nói lầm thầm nó cũng rơi rớt liền. Và ngay tức khắc là cái sự nhận biết nó có mặt liền, Và ta gọi cái sự nhận biết tỉnh sáng trong lặng, không có tiếng nói lầm thầm, đó là cái ta nguyên sơ của mình. Cái đó là cái thật nhất của mình. Cái học để có được tiếng nói lầm thầm là cái nó sinh và diệt, nó đến với mình gần đây thôi. Còn cái sự nhận biết là cái khả năng tự hữu của chúng ta. Cái này nó loại trừ tất cả những cái vui buồn lâu nay. Lâu nay mình sống, mình vui, mình buồn là tại vì mình thấy mình là cái vui, cái buồn. Nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc thấy mình là cái người nhận biết sự vui buồn, chứ không phải là cái nỗi vui buồn kia, thì tức khắc là ở mức độ cạn, ta loại trừ tất cả những cái buồn khổ của một đời người. Có đủ dễ hiểu chưa? Thưa, cái khả năng nhận biết tỉnh sáng này nó có mặt trong khi ai gọi ta một tiếng ta bật dạ, ta có mặt khi ai vỗ vai ta quay lưng lại, nó có mặt lúc mình lái xe. Thưa các vị lái xe, có những giây phút thì thần trí các vị rong chơi đây đó, nhưng mà có lúc thì các vị lái xe rất ư là lanh lợi, rất ư là tỉnh sáng mà không cần nói lầm thầm gì cả. Đường đi các vị đã quen cho nên đến Lộc Viễn thì các vị tự động lái vào, các vị tự động bật đèn, các vị tự động dừng khi có bản tóp sai. Nghĩa là không cần vận dụng cái khả năng nói thì thầm gì cả, mà ta ứng dụng tay chân mắt mũi một cách rất là linh hoạt. Rõ ràng là mình thừa thải vô cùng khi mình vận dụng cái ý thức lao sao nói thì thầm này sinh hoạt trong một ngày, trong khi đúng ra không cần nó nữa. Cái khả năng nói lầm thầm này, điều thứ nhất là nó tàn phá thần kinh não bộ, nó làm cho tế bào não của chúng ta mệt mỏi và ngủ dùi. Trong khi mời gọi cái năng lượng tỉnh sáng tới, nó là cái năng lực kỳ diệu, nó đánh thức luôn toàn bộ 13 triệu tế bào thần kinh não mà không làm cho mình căng thần kinh và mất ngủ. Và cái năng lực tỉnh sáng kỳ diệu này nó có mặt dễ dàng vô cùng, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Nó là cái tự hữu của ta, không cần học mới có. Nó đã theo mình qua ngàn vạn kiếp tử sinh. Nó là cái năng lực giác ngộ tự hữu mỗi người. Mình sử dụng một ngày, nếu mà thông minh thì mình có thể sử dụng nó một ngày 24 giờ. Và chưa lúc nào cái năng lực tỉnh sáng lặng lẽ này không có mặt nơi ta cả. Có điều mình quên thôi. Nếu mình nhớ mình không phải là thân này, mình không phải là vui buồn, mình không phải là những cái suy nghĩ, mình là cái năng lực, là cái năng lượng rạng ngời, tỉnh sáng, an trú, bất động ngay nơi đây vào giờ phút này. Thế thì thưa các vị là các vị luôn ở trong ánh sáng của chánh niệm suốt một ngày, mà cái thực tập rất là nhẹ nhàng, không có công phu gì cực nhọc cả. Ví dụ như các vị nhìn hôm qua này, thưa, ta liền có sự nhận biết mà không cần nói thì thầm gì cả. Các vị nhìn vào thiền đường thì cái sự nhận biết các vị sáng ngời liền, các vị không cần phải có một câu nói thì thầm gì cả. Nhưng mà khi chúng ta lơ đãng thì tức khắc là ta nói thì thầm thêm vào một tràng dài. Ta nói cái này hẹp, cái kia rộng, thời tiết hôm nay sao nóng, thời tiết hôm nay sao lạnh, vân vân. Nhưng mà cái giây phút đầu tiên các vị nhìn thì thưa đại chúng là không hề có tiếng nói thì thầm gì cả, mà cái sự nhận biết mình tỉnh sáng và rạng ngời. Cái sự tỉnh sáng rạng ngời này, đó là cái năng lượng giác ngộ tỏa sáng từ bên trong của vị Phật của chúng ta tỏa sáng. Mình làm một việc rất là dễ dàng, đó là nắm đấy cái sát na tỉnh sáng hiện tiền này, thực tập rất là liên tục. Thưa các vị là chứng được lậu tận minh, cắt đứt dòng chảy tử sinh. Bây giờ mình dừng ở đây thưa đại chúng, còn mấy phút, biết cái gì có cái gì hỏi. Có khi tôi nói hơi nhanh một chút, có thể là thầy pháp niệm và dịch theo nó hơi cực. Tôi sẽ cố gắng tập nói cho thiệt chậm, mà nói chậm thì nói câu trước cái nó quên câu sau cũng rất là khó. Cái điều mong mỏi thưa đại chúng là như các vị thấy là dù mình có học kinh gì, nhưng mà tôi cố tình quay lại cái con đường thực tập. Chúng ta có một cái duyên may mắn vô cùng, đó là chúng ta có những bậc thầy rất là sáng, mở rộng cái con đường tu thênh thang và triển khai cái con đường chánh niệm để cho các vị nắm và thực tập rất là dễ. Và chúng ta có cái may thứ hai nữa là thưa các vị là mình có được một cái thân người rất là hoàn mỹ, không có bị những cái khuyết tật gì cả. Và nếu mình không có lợi dụng cái điều kiện có mặt tốt lành như thế này để mình thực tập, để mình tu, thế thì các vị cứ nghĩ là mình lăn xăng giải quyết cái chuyện sống chết của mình một đời không xong rồi cái mình lại lấy quay trở lại. Và mình thử nhìn cái đời sống của loài động vật, cái loài gần nhất như loài ve, 10 năm ở đất chỉ sống có một tuần thôi rồi chết mất. Và có nhiều động vật hoang dã nó khổ sở vô cùng trong cái hành tinh này, như loài thỏ, loài nai, sống từng phút từng giây trong cái nỗi sợ sệt. Con người chúng ta được sống trên hành tinh này nó là điều kỳ diệu. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là mình đang ở trong một cái điều kiện đất nước rất là yên bình, không có chiến tranh. Đời sống vật chất thì chắc là không thiếu bao giờ. Và mình không có lợi dụng cái điều kiện tốt lành tuyệt vời của một kiếp sống này mà mình thực tập thưa, rồi mai kia mất hình hài này các vị chìm nổi ở cái phương nào, chừng đó hối hận rất là uổng, rất là muộn. Và chưa biết kiếp sau, chưa biết lần sinh trở lại sao mình có được cái hoàn cảnh, cái điều kiện tốt lành này hay không. Cho nên hãy hứa với lòng là sống một ngày, trọn vẹn một ngày. Thông thường mình cứ để cho những cái chuyện rất là vu vơ nó tàn phá cuộc sống mình, này buồn, này vui, này bất an, này lo lắng, tất cả những cái đó rất là vô duyên. Thưa, không có cái lo lắng nào lớn nhất bằng cái lo lắng ngay chính cuộc sống của mình. Nói như thế không có nghĩa là mình quá ích kỷ, nhưng mà các vị nên biết một điều là mình chưa biết thương mình thì mình sẽ chưa biết thương ai. Mình chưa biết trân quý sự sống của mình thì mình cũng không trân quý sự sống của ai. Mình chưa làm cho lòng mình nó đầy tràn năng lượng của sự ngọt ngào, thương yêu và tươi mát, thì thưa, mình không có khả năng giúp được bất cứ ai cả. Các vị hãy làm cho đời sống các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thì tự nhiên cái hạnh phúc và niềm vui nó tuôn chảy tới người khác, mà mình không cần công phu gì cả, không cần cực nhọc gì cả. Mà bản thân mình chưa làm được điều này thì dù mình muốn tặng cho người ta cái gì cũng không thấy được. Muốn tặng cho người ta niềm vui, anh phải có niềm vui. Muốn tặng cho người ta cái hạnh phúc, anh phải có hạnh phúc. Do vậy, cái người thông minh nhất là người hãy biết rằng mạng sống của mình rất là ngắn. Cái điều kiện mình đang đứng đây là rất là tuyệt vời. Hãy vận dụng toàn bộ cái thời giờ của đời sống để thực tập. Ai rồi cũng đứng bên giường bệnh của mình, nhỏ vài giọt nước mắt, thế thôi, không hơn. Và họ không thay cho mình thở được một hơi thở vào thở ra. Người thân ta nhất, chồng ta, vợ ta, con ta, vân vân, đều như vậy cả. Họ chỉ đứng bên giường bệnh, họ khóc, thế thôi. Họ không thể thay cho cái lỗ mũi mình để thở một hơi thở, để nuôi hình hài này. Đó là điều rất phũ phàng nhưng rất là thật. Tôi mong rằng các vị hãy lợi dụng được cái ngày tháng sống trong cuộc đời để thực tập cho cái công phu tu của mình càng ngày càng sáng hơn. Và trong tương lai thì thưa đại chúng là Phật Pháp đang cần, tức là đất nước này hay là bất cứ đất nước nào cũng đang cần những người có được cái năng lượng tu tập thật sự để đi vào đời, để giúp cho bao nhiêu con người trong trần gian. Người ta có thể giàu có, nhưng mà người ta rất là, người ta sẽ không thể nào dễ dàng thoát được cái khổ. Anh có của tiền, có vật chất, nhưng mà anh vẫn đang nổi chìm trong cái khổ. Cái khổ này chỉ có thể chấm dứt được khi anh nếm được hương vị chánh pháp và anh thực tập được chánh pháp thôi. Đó là điều rất là tất yếu, và xã hội và mọi người xung quanh đang rất là cần chúng ta, những người đang thực tập.